Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 714, Vạn Hỏa Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nàng có lòng tin là một chuyện, mặt khác ta có nắm chắc Phượng Hoàng yêu tộc chắc chắn sẽ không gờ yêu ta ép nàng, Bất Tử Hỏa Phượng cũng sẽ không trâu nên, nếu nàng thật sự đối mặt với Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương thì cứ toàn lực xuất thủ thể hiện ra thực lực của nàng và đánh thắng đối thủ. Với điều kiện tiên quyết là không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng phải hết sức giành được thắng lợi. Ta chuẩn bị cho nàng một thứ tốt, hoặc là nói, đây là nàng chuẩn bị cho mình, dùng trên người Bất Tử Hỏa Phượng tộc vô cùng thích hợp. Dù Phượng Hoàng chân hỏa của đối phương cường đại cỡ nào, lúc đó nó cũng không có tác dụng với nàng. Ta muốn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong khoảnh khắc này, thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp, khi thất thải hỏa tinh chạm vào hư vô chi hỏa màu lam thì không biết vì sao, nhịp tim Tào Học Vĩ dường như lỡ nhịp, dự cảm có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng tất cả đều không thể nghịch chuyển, thất thải hỏa tinh cứ như vậy lặng yên rơi vào trên hư vô chi hỏa. Hai cái chạm nhẹ vào nhau, lập tức hư vô chi hỏa màu lam biến đổi và nở ra, giống như một bong bóng khí vậy. Phượng Hoàng chân hỏa cũng mở rộng, phốc phốc phốc, trong một loạt âm thanh nhẹ nhàng, bong bóng khí nhao nhao vỡ tan và biến mất trong không khí. Hư vô chi hỏa có tác dụng mẫn diệt vậy mà lại biến mất rồi. Thất thải thiên hỏa dịch chuyên khắc các loại hỏa diễm. Thất thải thiên hỏa dịch có đặc tính không gì không đốt, trừ điều này ra thì không có có lực công kích mạnh mẽ. Nó hướng đến chế tạo vũ khí nhiều hơn, thậm chí là chế tạo thần khí. Nhưng ngoại lệ duy nhất là hỏa diễm. Là hỏa diễm đỉnh cấp, thất thải thiên hỏa dịch chẳng những có thể đốt cháy vật thể, mà còn là vạn hỏa chi vương, chuyên khắc các loại hỏa diễm. Nếu không, ở thần giới lúc trước, hỏa thần sẽ không dùng vũ khí được rèn từ thiên hỏa tinh thiết làm thần khí. Bọt khí nhiễm thất thải thiên hỏa dịch tựa như ảo mộng, làm cho người ta một cảm giác không chân thật. Ngay cả các vị hoàng giả cũng chấn kinh rồi, nhất là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Là một đời hoàng giả khống chế Phượng Hoàng chân hỏa, hắn biết rõ Phượng Hoàng chân hỏa cường đại cỡ nào, nhưng giờ phút này, ngay cả hư vô chi hỏa cũng biến thành bọt nước, thật sự là khó tưởng tượng được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Tay trái Mỹ công tử đốt lên thất thải thiên hỏa dịch, xoay nó một vòng xung quanh cơ thể mình. Lập tức mảng lớn Phượng Hoàng chân hỏa xung quanh đều tan thành bọt nước. Sau đó, nàng chỉ thiên cơ linh trong tay phải về phía trước, quang mang màu bạc chói mắt trong nháy mắt bộc phát. Thời khắc này, tinh thần khí của nàng hoàn toàn hòa thành một thể, tất cả không gian chi lực đều rót vào một kích này. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một điểm ngân quang lấp lóe, nhưng trong cảm giác của đối thủ, quang mang màu bạc này dường như muốn đâm xuyên mọi thứ trong người hắn. Phượng Hoàng yêu tộc Đại Yêu Vương lâu năm không dám khinh thường, lập tức bay ngược ra phía sau, hai tay vẽ ra từng đạo hào quang màu đỏ ở trước người, thần thức trào lên, trong miệng phát ra từng tiếng phượng hót. Mỹ công tử dù sao cũng kém đối phương một cấp độ, ở trên thần thức cũng có chênh lệch, thiên cơ linh hơi chậm một chút mới đâm vào trong ánh sáng màu đỏ. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nhỏ, hào quang màu đỏ không thể ngăn cản hào quang màu bạc bộc phát, bị đâm thành một lỗ thủng. Tào Học Vĩ, người đi theo hào quang màu đỏ chỉ ra và rơi vào trên hào quang màu bạc. Sau đó, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược về phía sau. Thân thể Mỹ công tử cũng chấn động, lùi về phía sau hai bước. Tào Học Vĩ lộ vẻ kinh ngạc, ngón trỏ tay phải uốn cong về phía sau, rõ ràng đã bị thiên cơ linh đâm gãy. Thân là Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương, hắn vậy mà lại bị thương trước. Yên lặng xoa dịu cơn chấn động của thiên cơ linh, khí thế Mỹ công tử đại thịnh, sát khí đằng đằng. Tay trái của nàng vung ra thất thải thiên hỏa dịch, xua tan Phượng Hoàng chân viêm lĩnh vực xung quanh người nàng, một vòng hào quang màu trắng xuất hiện trên mặt đất, sát thần lĩnh vực dưới trạng thái khổng tước biến nở rộ. Đảo ngược áp chế, bởi vì bị Phượng Hoàng chân viêm lĩnh vực của Tào Học Vĩ thiêu đốt nên lĩnh vực thuộc tính không gian không thể thành hình, nhưng nó không cách nào ngăn cản sát khí vô hình vô chất. Tâm hắn thắt lại, trong lòng sinh ra sợ hãi, khí thế giảm xuống. Nhưng trên tay hắn đốt lên Phượng Hoàng chân hỏa, ngón tay đứt gãy dưới sự thiêu đốt đó đã lần nữa nối liền lại. Năng lực thiên phú của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, niết bàn trùng sinh, bất tử bất diệt. Mỹ công tử sải bước ra, uyển chuyển nhảy múa, nàng bay lên, thiên cơ linh trong tay vung ra, ở trong Phượng Hoàng chân hỏa tan thành bọt nước, vẽ lên từng đạo quang hồ không gian trói buộc, bay vòng về phía Tào Học Vĩ. Tào Học Vĩ cũng rất tốt, đối mặt với tình huống như vậy cũng không bối rối, vẫn duy trì lĩnh vực, tay phải nắm lấy, đấm ra một quyền. Tiếng phượng hót rõ to lần nữa vang lên, quang ảnh phượng hoàng to lớn hiện lên sau lưng hắn, quyền kia đánh thẳng tới Mỹ công tử, đánh nát quang hồ không gian trói buộc quấn quanh lấy hắn. Sau thời gian ngắn ngủi kinh ngạc vì thất thải thiên hỏa dịch khắc chế hư vô chi hỏa, hắn lập tức điều chỉnh lại tâm tình. Tuy rằng không biết hỏa diễm Mỹ công tử bắn ra là gì, nhưng trong phán đoán của hắn, đó hắn là thần khí có thể khắc chế hỏa diễm. Người khắc chế hỏa diễm của ta thì ta không thắng được sao? Ta chính là một đại yêu vương, cho nên, hắn lập tức dùng thủ đoạn đơn giản nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất lấy lực áp người. Ngươi có thể khắc chế phượng hoàng chân hỏa của ta, nhưng ngươi không khắc chế được huyết mạch chi lực cấp bậc đại yêu vương của ta. Ta sẽ dùng điểm mạnh nhất để áp chế yếu điểm của ngươi. Đối mặt với một quyền dường như đánh xuyên toàn bộ thế giới, Mỹ công tử cũng không kinh hoàng. Nàng và đối thủ đều là cường giả trên thần cấp, nếu chiến đấu xảy ra ở bên ngoài thì đã sớm hỗn loạn, không biết ảnh hưởng phạm vi lớn như thế nào. Nhưng trong đại sảnh hội nghị có lực áp vô hình ép bọn họ chiến đấu trong một phạm vi nhất định, không để năng lượng tràn ra bên ngoài. Thiên cơ linh trên không trung vẽ ra một vòng tròn, Tào Học Vĩ cảm giác một quyền bá đạo vô song của mình khi tiến vào vòng tròn đó thì bị một lực lượng kỳ dị dẫn dắt mà tiêu tán. Đúng vậy, nó biến mất quá dễ dàng, không để lại dấu vết gì, hắn thậm chí còn bị thiên cơ linh của Mỹ công tử ảnh hưởng mà lảo đảo nửa bước. Ngay sau đó thiên cơ linh hóa thành nghìn vạn đạo hàn mang đâm tới. Phượng Hoàng Chân Hỏa nóng rực bốc lên, Tào Học Vĩ theo thói quen mà dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa hộ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thất thải thiên hỏa dịch chảy xuôi bên ngoài thiên cơ linh, những nơi nó đi qua, Phượng Hoàng Chân Hỏa đều bị xua tán. Phượng Vũ bay ra, lưu lại từng vết thương, Tào Học Vĩ bay nhanh lui về phía sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Thực lực của đối thủ rõ ràng không bằng hắn, nhưng chiến kỹ, khả năng vận dụng năng lực còn có thủ đoạn khắc chế Phượng Hoàng Chân Hỏa đều khiến hắn có cảm giác có lực nhưng không thể dùng. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, tiếng Phượng hót lại nổi lên, Phượng Hoàng Chân Hỏa phô thiên cái địa đánh úp về phía Mỹ công tử. Tào Học Vĩ đã thẹn quá hóa giận, hắn muốn xem hỏa diễm bảy màu của Mỹ công tử có thể duy trì bao lâu. Thất thải thiên hỏa dịch lặng yên thiêu đốt hóa thành một vòng bảo hộ mỏng, bao quanh thân thể Mỹ công tử. Cách chương.